vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 566, buổi lễ trao giải 1, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày trọng đại, là buổi lễ trao giải thưởng Bách Hoa 2 năm một lần, bởi vì 2 năm cử hành một lần, cho nên phim cạnh tranh nhiều hơn nữa cũng càng ngày càng khốc liệt hơn. Năm nay, tranh giành ảnh đế và ảnh hậu cũng gần 10 năm, đây là lần căng thẳng nhất. Hàn Văn Vũ bằng Beethoven Fantasia năm ngoái đã chiến thắng tại Liên hoan phim Berlin, Liên hoan phim Cannes, giành giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất toàn cầu. Năm ngoái đoạt giải nam chính xuất sắc nhất giải Kim Mã, năm nay, nếu đoạt ảnh đế giải thưởng Bách Hoa, đánh dấu một năm thành công xuyên suốt ảnh đế của hắn. Hôm nay đài truyền hình cả nước cũng sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ trao giải quan trọng nhất lần này, cho nên sáng sớm truyền thông cũng đã chờ ở trước thảm đỏ giải thưởng Bách Hoa, trong cái gió rét lạnh, bọn họ xôn xao cầm máy quay hình, chụp các ngôi sao từ trên những chiếc xe nổi tiếng đi ra ngoài, bước về phía thảm đỏ, chỉ thấy một nhóm nam diễn viên nhí, năm nay vẫn lấy màu đen làm chủ đạo, vẫn âu phục đen, đeo nơ đen, đối lập với vẻ trang trọng của buổi lễ trao giải, trong đó có một nam diễn viên nhí cùng Hà Tuyết trình diễn một ca khúc, mặc quần áo hippie duy nhất, vẻ mặt từng người đều sáng lạn nhìn về phía các phóng viên vẫy tay mỉm cười. Các phóng viên tranh nhau dụ dỗ, sau khi ánh đèn flash chiếu về phía bọn họ, nhanh chóng hỏi chuyện cộng tác với ảnh hậu Hà Tuyết thế nào. Một nam diễn viên mỉm cười nhìn truyền thông nói, chị Hà Tuyết là một người đáng yêu, không có dáng vẻ phách lối của một ngôi sao, lần đầu tiên, chúng tôi rất vui mừng cộng tác với chị ấy. Tối nay phần trình diễn sẽ rất đặc sắc, xin mọi người hãy chờ xem. Cảm ơn mọi người, ánh đèn flash mãnh liệt phóng lên người của bọn hắn, nhóm nam diễn viên nhí dưới sự hướng dẫn của người quản lý, đi về phía đầu kia thảm đỏ ký tên, tiếp theo, một chiếc xe nổi tiếng nữa chạy nhanh tới đầu này thảm đỏ, ảnh đế Tả La bước xuống, hôm nay hắn cũng mặc âu phục màu trắng, cùng bạn người ba ảnh thân, diễn viên Hàn Quốc Kim Thắng Nguyên bước lên thảm đỏ, tất cả phóng viên ngay lập tức sôi nổi nâng máy chụp hình kêu to tên của bọn họ, muốn chụp được góc hình đẹp nhất. Tả La tại sao hôm nay không cùng Văn Vũ đi trên thảm đỏ, đối với việc cạnh tranh giải nam chính xuất sắc nhất Bách Hoa lần này, anh có suy nghĩ gì? Có một phóng viên sôi nổi hỏi, Tả La mượn chuyện này, nói đùa, hắn là một tên không có tính người, hôm nay muốn cùng giai nhân bước lên thảm đỏ, cũng không cần tôi nữa. Ai vậy? Phóng viên lập tức hỏi, bí mật, Tả La mỉm cười rời đi, Trầm Ngọc Lộ tới kìa, rất nhiều phóng viên tranh nhau kêu lên. Một chiếc BMW màu bạc sang trọng dừng trước thảm đỏ, mở cửa xe, vẫn quét qua một mùi hương, Trầm Ngọc Lộ mặc sườn xám màu tím đậm, trải búi tóc phục cổ, đeo vòng tay màu tím kiểu thòng, trang điểm bóng mắt màu tím, đôi môi màu tím đậm, tay cầm một cây quạt nhỏ màu tím, mỉm cười hướng mọi người, sau đó đi về phía phóng viên, tất cả phóng viên truyền thông hưng phấn nhìn Trầm Ngọc Lộ kêu to. Ngọc Lộ, cô luôn mang đến cho chúng tôi hưởng thụ thị giác cao nhất. Cảm ơn, Trầm Ngọc Lộ hướng mọi người lộ ra nụ cười quyến rũ, khẽ gật đầu, đi tới thảm đỏ đầu bên kia ký tên, có một nữ phóng viên cầm máy chụp hình cũng không giống người khác nói. Thật không đã thỏa mãn, nụ cười của Trầm Ngọc Lộ vĩnh viễn chỉ có vậy. Luôn lộ bốn cái răng, cũng chỉ luôn. gocchuyenaudio.com, nghiêng đầu, giống như hồ điệp năm đó, không có chút ý tưởng mới. Trầm Ngọc Lộ bước đi vừa nghe lời nói sau lưng, sắc mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ nụ cười đi về phía trước. Một chiếc Rolls Royce màu đen, đại biểu cho tôn quý nhất và khí thế nhất dừng trước thảm đỏ, tất cả phóng viên lập tức kích động nhắm trước cửa xe cầm máy chụp hình nhanh chóng chuẩn bị, rốt cuộc nhìn thấy tài xế mở cửa xe ra, bên trong xe, Hàn Văn Vũ bước xuống, hôm nay hắn mặc âu phục màu đen, cổ áo viền bạc rất đặc biệt nhưng không mất vẻ long trọng, hôm nay lại không đeo nơ, cổ áo màu đen mở ra tùy ý, hấp dẫn chết người, tỏa ra rất nhiều hào quang. Giờ khắc này, hắn chính là ảnh đế vĩnh hằng. Văn Vũ, những người hâm mộ đến từ các nơi trên thế giới nhìn thấy Hàn Văn Vũ, lập tức điên cuồng kêu to, Hàn Văn Vũ, vĩnh viễn là tình yêu trong lòng các cô. Hàn Văn Vũ nở nụ cười làm cho người ta có cảm giác say đắm, hướng mọi người vẫy tay một cái, rồi xoay người hướng bên trong xe vươn tay, vài ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nắm ngón tay của hắn, chiếc nhẫn 20 carat bằng trứng bồ câu lớn nhất, ở giữa ngón tay của cô lòe sáng lấp lánh, chậm rãi theo một cơn gió lạnh thổi phất đến, Hà Tuyết bước xuống, mặc bộ váy dài tơ tằm màu trắng thêu hoa văn, mái tóc buông dài, chia làm hai bên, ăn mặc thanh thuần nhất, chỉ thấy cô đứng trước ống kính, yêu nhã mỉm cười, nhẹ giơ tay vẫy chào hỏi, lúc này mọi người mới phát hiện cô lại lớn mật chiếc váy dày từ giữa hai chân xẻ ra thành hai mảnh váy, lúc cô yêu nhã đi về phía trước thì hai mảnh váy càng dương mở ra, giống như cánh hoa nở rộ. Wow, tất cả phóng viên trong và ngoài nước hưng phấn vỗ tay kêu to tán thưởng, đây cũng là một show thảm đỏ hoàn mỹ. Hàn Văn Vũ vì đỡ chiếc váy dài hoàn mỹ của cô cũng không dám đến gần cô, chỉ ở cách đó không xa làm bạn với cô, mặt mỉm cười đi về phía trước.